Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1011, phiên ngoại thiên, thiết kế một cây ngốc nữ nhân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, hiện tại có một vấn đề. Đến làm cho mê, hi, cô bên này triệt tiêu vụ án. Nếu là cái này một loại sự tình truyền đến quốc nội. Để cha mẹ biết rõ bọn hắn liền thảm. Khúc Đàn Nhi nói, Linh, có thể hay không để mê. Hi, cô đem bản án rút lui. Cái kia bản án huyên náo xôn xao. Nghĩ rút lui cũng không dễ dàng. Nhưng cảnh sát nghĩ, kết án, cũng không phải việc khó. Dù sao đối ngoại tuyên bố đã tìm tới hung thủ. Cái kia liền có thể. Linh nghiêm túc nói ra. Đông ca nói tận lực đả thông cảnh sát cái kia một mối liên hệ. Thử xem có thể hay không đem vụ án giải quyết. Nói đến đây lúc, hắn đột ngột nói. Một hồi trước gặp được đại lượng cảnh sát chặn đường sự tình. Thu đến đáng tin tuyến báo. Thật là đi át tại sau lưng làm tay chân. Tại cùng cảnh sát quan hệ phía trên. Đi át nhân mạch so sánh thâm hậu. Cái này một điểm Đông ca là không bằng. Mặc Liên Thành ánh mắt chìm xuống. Khúc Đàn Nhi cũng hơi hơi mang một điểm lãnh ý, hai người nghĩ đến liếc mắt. Nhưng chợt cười, có chút âm trầm cùng tính toán cười. Điện thoại, một cái lấy mạng thông cáo một dạng điện thoại. Đi át tiếp, cái kia hai cái như ác ma đồng dạng nam nữ. Vậy mà liên hệ với hắn, cho hắn 3 ngày thời gian. Không quản dùng bất luận cái gì thủ đoạn, đều muốn để cảnh sát đem bọn hắn tại mê. Hi, cô vụ án rút lui. Nếu không, sẽ lại một lần nữa xuất hiện đến hắn tòa thành đòi mạng hắn. Quả nhiên, không ra 3 ngày, vụ án rút lui. Cái này hiệu quả làm Hách Nguyên cùng Linh đều kinh ngạc. Cảm thấy không bằng. 2 ngày sau, mượn Linh nhân mạch quan hệ. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi hai người lén đi qua nước Mỹ. Đi tới SSD thành. Nghe nói, cái kia nữ nhân bởi vì sinh ý quan hệ một người tạm thời ở chỗ này. Chưa có trở về trong gia tộc, mới tới nơi này, Khúc Đàn Nhi liền liên hệ với Will cái kia nữ nhân. Bất quá, cái kia nữ nhân lúc đầu, đánh nhiều lần điện thoại đều nói không rảnh. Một lần cuối cùng kém chút tức giận đến Khúc Đàn Nhi nện điện thoại. Mắt thấy, trời muốn tối xuống tới. Thời thượng đại đô thị, đăng hồng tửu lục, tràn đầy các loại phồn thể khí tức. Muốn liên lạc với Linh ở chỗ này bằng hữu sao? Giải quyết vấn đề chỗ ở. Khúc Đàn Nhi hỏi, Mặc Liên Thành chìm tư tưởng nghĩ. Không cần, vì ngăn ngừa cho Linh chọc phiền phức. Chính chúng ta tới đi. Nếu cái kia nữ nhân không hợp tác, tự nhiên không cần ôn hòa giải quyết. Ok, rõ ràng. Không từ thủ đoạn thật không? Nàng ưa thích, nguyên bản liền không giống như là đơn giản vài câu. Liền có thể đem Tiêu Cầm trở về. Khoảng 1 tiếng sau, tại XS khu dân cư bên trong, có một chỗ xa hoa biệt thự. Có một nam một nữ lạnh nhạt đứng tại ngoài cửa. Ngước mắt nhìn qua bên trong tiểu dương lâu. Phía trên đèn sáng rỡ. Tại không lâu trước đó. Bọn hắn hướng Linh muốn liên quan tới cái này nữ nhân tất cả tư liệu. Bao quát nàng hứng thú yêu thích cùng trụ sở. Mà ở trong đó, nghe nói liền là cái kia nữ nhân tạm thời ở biệt thự. Hai người không có vội vã đi vào. Cũng không phải là bởi vì cái này biệt thự phòng trộm cao cấp. Hoặc là phòng giữ xâm nghiêm. Liền đi át loại kia tòa thành đều cho tới lui tự nhiên. Huống chi cái này một cái nữ nhân trụ sở riêng. Quang minh lỗi lạc, thoải mái. Mặc Liên Thành là dẫn theo một cái cặp công văn bao. Ăn mặc tây trang, Khúc Đàn Nhi cũng trang phục chính thức đến. Ăn mặc nghề nghiệp nữ sĩ trang phục. Nếu như nói, bọn hắn là người xấu. Ai mà tin, người nào cũng sẽ không tin a hát. Lại tới đây chuyện thứ nhất. Nhấn chuông cửa, rất nhanh. Có người mở ra, hỏi có hay không hẹn trước cái gì? Có, Khúc Đàn Nhi cười híp mắt nói. 10 phần khách khí, còn trực tiếp đánh một chiếc điện thoại cho cái kia nữ nhân. Nói rõ mình tại dưới lầu, nghĩ bái phỏng một chút các loại. Cái kia nữ nhân gặp hai người còn dám đưa tới cửa. Ngạo nghễ mà hừ lạnh một chút, đáp ứng, cách chương.